sóng trào dạt dào yêu thương, mưa sông bão nổi trên thế gian nào đâu xanh bằng tình mẹ thương con qua mọi gian nan, tình mẹ thương con giữa chan không mất bao giờ. Tháng năm con sống trên đời dù bao gian lao, trái tim con hướng về mẹ như ánh mắt trời, như con sóng trao dạt dào yêu thương, con luôn nhớ về tình mẹ. Giao yêu thương, mưa sông bão nổi trên thế gian nào đâu xanh bằng tình mẹ thương con qua mọi gian nan, tình mẹ thương con chưa chan không mất bao giờ. Sóng trao dạt dào yêu thương, con luôn nhớ về tình mẹ bao la, sẽ không đánh mất trái tim. Tháng năm con sống trên đời dù bao gian lao, trái tim con hướng về mẹ như ánh mắt con sóng trao dạt dào yêu thương, con luôn nhớ về tình mẹ bao la, sẽ không đánh mất trái tim, sẽ không đánh mất. Thank you.